vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 541, Tư Mã Chiêu chi tâm. Những thứ này Naga xông vào đám người đại khai sát giới. Chỗ đến chân cụt tay đứt đâu đâu cũng có. Các binh sĩ cũng không phải không có phản kháng. Vũ khí của bọn hắn xem ở Naga trên thân. Phát hiện miệng vết thương căn bản không có huyết dịch chảy ra. Hơn nữa xúc cảm cứng rắn. Tựa như xem ở thịt đông phía trên. Nguyên lai, những thứ này Naga sớm đã chết đi. Biến thành cương thi, nhục thân cường đại công kích cũng sắc bén. Những thứ này Naga cương thi vậy mà trong lúc nhất thời không ai cản nổi. Giải khai quân đội thật vất vả tạo dựng lên phòng tuyến. Bắt đầu trùng kích thành phố, đem các nàng đều cản lại. Ninja lĩnh đội lúc này cũng nhớ tới chức trách của mình. Vội vàng chỉ huy còn lại các ninja triển khai phản kích. Nàng đối với Uchiha Itachi ấy náy nhẹ gật đầu. Sau đó một cái nhảy vọt nhảy ra ngoài. Ninja Mai cũng từ Uchiha Itachi trên lưng nhảy xuống tới. Xuất ra một đầu vải cuốn lấy vỡ vụn áo. Sau đó nói với Uchiha Itachi. Sư phó, ta cũng đi ngăn địch. Ninja Mai không quên thân phận của mình. Lập tức đi theo ninja lĩnh đội rời khỏi. Chỉ để lại Uchiha Itachi tại chỗ suy tính một chút về sau. Thân thể vừa ẩn biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Naga cương thi tứ ngược thời khắc. Một bên khác, hoàng cung phía trên, Asuka nhíu mày nhìn lên bầu trời bên trong đoàn tàu. Ngữ khí cũng không vui vẻ nói ra. Cái này đoàn tàu là cái kia mới xuất hiện thần bí chi địa bên trong đồ vật. Trước đó có tình báo báo cáo qua, mê vụ ở trong có vỡ vụn thuyền cùng tàu hỏa trên biển. Không nghĩ tới, phía trên tồn tại dạng này quái vật. Bệ hạ, một khu vực như vậy xuất hiện đột nhiên. Hiện tại tiến công lại rất đột nhiên. Ở trong đó sẽ có hay không có âm mưu gì? Shiranui Homura dựa vào sau lưng Asuka thấp giọng nói ra. Điểm ấy còn không xác định. Bất quá không thể để cho sự tình tiếp tục như vậy phát triển tiếp. Homura, ngươi đi một chuyến đi. Asuka vẻ mặt thành thật quay đầu. Để Shiranui Homura cũng xuất kích. Cái này, bệ hạ, ta còn muốn bảo hộ an toàn của ngài. Shiranui Homura biểu lộ nhăn lại. Cái chán toát ra một tia mồ hôi. Nhiệm vụ của nàng chính là bảo hộ Asuka an toàn. Đây là nàng trọng yếu nhất chức trách. Không cần, thực lực của ta ngươi cũng rõ ràng. Một ít đạo trích không phải là đối thủ của ta. Dưới mắt trọng yếu là ngăn cản địch nhân thế công. Có ngươi xuất mã cần phải có thể rất nhanh giải quyết. Đi nhanh về nhanh, bảo vệ tốt chính mình. Asuka vẫn như cũ kiên quyết nói ra. Nghe xong, Shiranui Homura cũng minh bạch quân mệnh làm khó. Thế là lui lại một bước cúi đầu nói ra. Tuân mệnh, ta nhất định sẽ mau chóng gấp trở về. Bành tương đương, nói xong. Shiranui Homura liền ở tại chỗ biến thành một đoàn sương mù biến mất không thấy gì nữa. Lần này, toàn bộ đại điện chỉ còn lại Asuka, Nenhana, Teresa mấy người, còn có một chút thị vệ tại ngoặc kép chấm chấm, bệ hạ, nếu như có thể mà nói, chúng ta cũng nghĩ đi hỗ trợ. Teresa tiến lên một bước nói ra, một bên Nenhana trông mong chờ Asuka trả lời. Thế nhưng là, không cần, các ngươi là của ta khách nhân, không cần các ngươi xuất thủ, chư vị tại an tâm tại chỗ này chờ đợi là được. Asuka cự tuyệt nói, hừ, khách nhân, bị quân nhân áp tới, còn nói chúng ta là khách nhân, Isdet rất là khó chịu, các nàng trước đó là bị một đội quân nhân vây quanh sau đó, mời, đến hoàng cung. Cũng không phải là tự nguyện, chư vị là quý khách, ta để quân đội đi cũng là vì bảo hộ chư vị an toàn. Bên ngoài bây giờ có quái vật công thành tình huống rất là nguy hiểm. Chư vị vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này lấy tốt. Aska quay đầu tiếp tục quan sát trong thành thị tình huống, nhìn xem trong thành thị đột nhiên mọc lên cực lớn hỏa diễm. Aska biết Shiranui Homura đã đang xuất thủ làm ninja tấn cấp chức nghiệp Shiranui. Shiranui Homura thực lực thật rất mạnh. Lâu dài tại Sonan lịch luyện, Shiranui Homura kỳ thật đã tìm tòi đến tầng thứ cao hơn. Chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể hoàn thành nhị giác. Nhưng cái này lâm môn một cước cũng là khó làm nhất đến. Thế giới này có vô số thiên tài, mà đại đa số thiên tài đều bị ngăn cản tại một cước này bên ngoài. Hỏa độn, viêm mai thiên tuyền, ầm ầm ầm ầm ầm. Cường hãn hỏa diễm hình thành xiềng xích công chúng đo nờ già cương thi quấn lấy. Sau đó lôi kéo cận thân, nhấc lên hỏa diễm vòi rồng đem hắn đốt cháy. Những thứ này naga cương thi tại hỏa diễm ở trong nhịn không được 2 giây. Đảo mắt liền bị đốt cháy thành cặn bã. Shiranui Homura vừa xuất hiện, lập tức đối với naga bọn cương thi tạo thành cực lớn tổn thương. Cả người như là cương thi tiêu diệt máy đồng dạng đem giữa tầm mắt cương thi toàn bộ đốt sạch. Chỉ dựa vào Shiranui Homura một người liền giữ vững một cái phương hướng. Đồng thời còn tại hỗ trợ thúc đẩy. Tản mát đám binh sĩ lần nữa tụ họp lại, dùng chính mình sau cùng khí lực chống cự ngoại địch. Tại cái khác quốc gia, như loại này bị liên tiếp tách ra mấy lần đội ngũ đoán chừng đã sớm trở thành 5 bè 7 mảng cháy. Trốn tứ phía, nhưng là Sonan quân đội căn bản không có loại hiện tượng này. Mặc kệ bị tách ra bao nhiêu lần, bọn hắn tại tiếp vào chỉ huy đằng sau đều lập tức tổ chức. Lần nữa hình thành đội ngũ, toàn bộ Sonan trong thành, cơ hồ tất cả quân đội đều tại chống cự quái vật. Nhưng là, còn có một con bách nhân đội ngũ. Tại mấy tên người dẫn đầu dưới không chỉ có không có đi chống cự ngoại địch. Ngược lại thừa dịp xông loạn tiến vào hoàng cung. Hướng phía Aska yên tâm tiến lên. Ngoặc kép chấm chấm, tựa hồ, có trò hay để nhìn. Iz quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa cung điện thông đạo. Phát giác được cái gì về sau. Khóe miệng khẽ nhếch lộ ra xem kịch vui dáng tươi cười. Teresa còn có những người khác cũng đều phát hiện cái gì. Ngoại trừ Nenhana, những người khác hướng về sau thối lui. Để tránh bị tác động đến. Vài giây đồng hồ sau, canh giữ ở phía ngoài vệ binh đột nhiên hô lớn. Dừng lại, các ngươi là ai? Hả? Lớn, đại nhân, ngài muốn làm gì? Không có bệ hạ điều lệnh ngài không thể. Phốc thử, lời còn chưa nói hết, đã có lợi lưỡi đao nhập thể thanh âm vang lên. Mà Sona Erska cũng đã quay đầu nhìn vào miệng. Thị vệ chung quanh đã hành động, tạo thành bức tường người ngăn tại Erska trước mặt. Sau đó, ha ha ha, Erska, ta thân ái chất nữ, ta trở về, nương theo lấy một trận cười to thanh âm. Một tên người mặc bạch kim áo giáp anh tuấn đại thúc từ vào miệng đi đến. Phía sau hắn đi theo một tên kiếm sĩ, còn có một tên ma pháp sư ăn mặc 2 người. Đằng sau chính là một thân thiết giáp tinh nhuệ binh sĩ. Thấy rõ người đến, Erska trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Alucard thúc thúc, ngươi không nên ở chỗ này. Erska mở miệng, trước mắt đại thúc nàng nhận biết. Chính mình thân thúc thúc, cha mình thân đệ đệ, Suzu đệ nhất thân vương. Ha ha, đây không phải nghe nói thủ đô ngay tại gặp công kích. Cháu gái của ta ở vào nguy hiểm ở trong. Ta cái này làm thúc thúc chỗ đó còn có thể ngồi yên. Lập tức liền mang theo tinh nhuệ nhất dưới tay chạy đến. Ngoa chất nữ, thúc thúc không tới chậm a. Thân vương Alucard trên mặt ấm áp nụ cười nói ra, nếu không phải trong tay hắn màu vàng dài kiếm còn có trên khôi giáp còn dính lấy máu tươi. Có lẽ liền có người tin tưởng, vì an toàn của ta vậy ngươi còn không đi chống cự quái vật. Ta ân chuẩn thúc thúc ngươi mang công kích, không cần ở chỗ này bảo hộ ta. Oscar cũng không có biểu hiện ra cái gì tốt sắc mặt. Lúc này chính mình cái này thúc thúc xuất hiện ở đây. Nó mục đích đã là Tư Mã Chiêu chi tâm. Người người đều biết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.